niệm ngụy quyết, như tu luyện đại thành, thậm chí có thể giấu giếm được thần niệm vượt xa tự thân tra xét. Mà niệm thủ quyết, lấy Ninh Phàm hiện nay tu luyện kết quả, một ngày vận dụng một lần chính là cực hạn. Vận dụng lần thứ hai, đối thần niệm thương tổn rất lớn. Vận dụng lần thứ ba, thức hải tất toái. Muốn đem niệm thần quyết tu luyện tới cảnh giới cao hơn, liền cần càng nhiều luyện thần thảo cùng pháp bảo khí linh. Khí linh còn nói được, cuối cùng cũng coi như tại vũ giới để lại dấu vết. Nhưng luyện thần thảo, Ninh Phàm rất khó tưởng tượng, vũ giới hay không còn sẽ có mạnh sở loại này kỳ hoa, bất ngờ trồng ra luyện thần thảo. Nửa năm bế quan, đến đó, tựa hồ cực kỳ viên mãn, Ninh Phàm pháp lực không tăng, nhưng một thân thần thông, lại có thêm nhiều loại thủ đoạn. Chuyện còn lại, tự hồ chỉ có cuối cùng một cái. Tế luyện Trảm Ly kiếm, Ninh Phàm đi được thạch quan lò luyện kim trước đó, dẫn ra địa hỏa, há mồm phun ra tinh quang kiếm ảnh, hóa thành một đạo óng ánh phi kiếm, nắm ở trong tay tỉ mỉ, tựa hồ có quyết định gì, khó mà lấy hay bỏ. Rất lâu, run lên đỉnh lô hoàn, bản thân bên trong lấy ra một đoạn ngọc chất óng ánh xương sườn, thay đổi kiếm cốt, sẽ không đúng không kiếm tạo thành bản chất thay đổi, nhưng vì phòng ngừa dẫn dưới ban ngày sao hiện dị tượng, Ninh Phàm vẫn là ở lò luyện kim trước, tiêu hao tiên ngọc, không được đan cấp đại trận, che khuất luyện bảo khí tức. Hắn hôm nay đã không phải tu chân chim non, suy tư năm đó ở Thất Mai Thành gây nên, cử động trương dương mà lộ hết ra sự sắc bén, thực tế là cực kỳ nguy hiểm. Năm đó hắn, cho dù thu được tiên đế ký ức, nhưng bản chất vẫn là một người thiếu niên, nhân sinh từng trải, chỉ là sinh chuyển với loạn cổ, cũng không của mình cảm xúc. Bây giờ, từng cuộc một sát phạt, để Ninh Phàm biết được tu chân giới chân thực, vẫn chưa trong tưởng tượng đáng ghê tởm, cũng không phải trong thần thoại đào nguyên, mà là phức tạp vị trí. Tu giới có tình, có yêu, có âm mưu, có hận, này cùng người phàm thế giới, thực tế không có sự khác biệt, mà một cái sơ sẩy, bị người đánh trộm mà chết, thì lại quá mức oan uổng, không thể không thận. Tu chân giới có một câu châm ngôn, ngươi vĩnh viễn không biết, chỗ tối có cái gì kẻ địch, đang nhòm ngó ngươi. Ninh Phàm có kiếm niệm, có thể sinh sát kim đan sơ kỳ bên dưới tất cả cao thủ, nhưng cút hoàng cực cảnh thần ý, tựa hồ so với Ninh Phàm càng mạnh hơn. Ninh Phàm có loạn cổ truyền thừa, nhưng này thần hư các tiểu yêu nữ, lại có càng cao quý hơn thần hư truyền thừa, thậm chí, tứ thiên bên trên, vô số tiên đế, thần ma truyền thừa, như mưa không dứt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đạo lý này, Ninh Phàm dĩ thân thể lĩnh hội, nhất là sáng tỏ. Cho nên, phải cẩn thận, cực kỳ thận trọng mới có thể đứng ở thời loạn lạc. Tâm tư bách chuyển, Ninh Phàm tâm cảnh mơ hồ lần thứ hai đề cao hơn một chút. Hắn khẽ thở dài một cái, chợt thu rồi vẻ mặt, đem Trảm Ly kiếm để vào lò luyện kim bên trong. Loạn cổ ký ức phương pháp luyện khí tên là Thiên Luyện Chi Thuật, cái gọi là trăm luyện thành thép, ngàn luyện thành bảo, vạn luyện sinh linh. Muốn luyện chế ra pháp bảo, ít nhất phải ngàn luyện, mà muốn sinh ra pháp bảo khí linh thì lại chí ít cần vạn luyện. Nhưng trên thực tế cũng không phải là pháp bảo chắc chắn khí linh mới tốt, thế sự không có tuyệt đối. Tương tự phi kiếm có linh càng tốt hơn, nhưng tương tự trọng kiếm thì lại tốt nhất không linh. Ninh Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, tu sĩ chỗ bộ chi kiếm đại thể đều là phi kiếm, bấm quyết phi độn chém địch, nhưng ở thượng cổ thần ma đều là lấy lực phá thiên tranh đấu, càng là từng người hóa thân vạn trượng, vật lộn giao binh, cầm kiếm chém địch, tên là trọng kiếm. Phi kiếm chú ý mềm mại phiêu miểu, mà nặng kiếm, chú ý quét ngang ngàn quân. Như phi kiếm có linh, thì lại phi độn chém địch, tinh chuẩn hơn, dễ dàng tu sĩ thần niệm điều khiển. Nhưng trọng kiếm có linh, thì lại khó mà làm được người kiếm hợp nhất. Lúc đối địch, kiếm khí khó bảo toàn sẽ không mới lạ một phần. Trảm Ly kiếm, không cần kiếm linh. Bởi vì Ninh Phàm quyết định đem Trảm Ly kiếm tế luyện thành một thanh trọng kiếm. Nhưng cái này chưa đại biểu liền muốn phá hoại Trảm Ly kiếm phi kiếm hình thái. Loạn cổ đại đế luyện khí thuật Thiên Luyện Chi Thuật thực tế không hề điểm sáng, nhưng có một cái kinh thế hải tục chỗ huyền diệu. Như phi kiếm luyện rèn đạt đến 10 vạn luyện bên trên, có thể rèn đúc ra song trọng hình thái pháp bảo. Này tức là nói, Ninh Phàm trong một chớp mắt liền có thể để Trảm Ly kiếm đang phi kiếm cùng trọng kiếm trong lúc đó cắt qua. Việc này nếu nói là đi ra ngoài, tại Việt quốc có lẽ sẽ làm người nghe kinh hãi, nhưng ở vũ giới, liền chẳng có gì lạ. Chân chính pháp bảo, vẫn chưa một mực theo đuổi uy lực, mà càng nhiều, ở chỗ biến hóa. Có người nói thượng cổ thần ma thất truyền, thiên cương 36 biến, địa sát thất thập nhị biến, chính là cực kỳ cao thâm biến hóa chi thuật. Thu rồi hết thảy tạp niệm, Ninh Phàm bắt đầu khống chế hỏa, chia lìa chảm ly kiếm bên trong khôn cương kiếm cốt. Mặt khác, lại đồng thời lấy thần niệm khống chế lửa, nung đốt cốt hoàng xương sườn. Cốt hoàng xương sườn, chính là toái hư lão quái cốt, có một tia linh tính, một tia ngạo khí, không muốn trở thành chỉ là một cái pháp bảo vật liệu, tại địa hỏa bên trong, không chút nào dung. Chính là này một tia linh tính, làm cho cốt hoàng có thể bản tôn triển khai sư cốt chi thuật, tra xét này cốt tung tích, xác định Ninh Phàm thân phận, linh tính. Không thể rút ra, lại có thể xóa bỏ. Ninh Phàm mắt lộ ánh sáng lạnh, kiếm niệm quét ngang, đi vào xương sườn bên trong, mạnh mẽ quét qua, đem xương sườn một tia linh tính, thổi đến không còn một mống, một tia bạch khí, tại trong ngọn lửa bốc hơi, tiêu tan không thừa. Như thế, cốt hoàng lại có thêm nghịch thiên thần thông, này cốt cũng lại không cách nào thăm dò. Xương sườn tại trong ngọn lửa, nung đốt 3 ngày. Rốt cuộc nóng chảy làm ngọc chất cốt dịch, mà Ninh Phàm không lại chờ đợi, lập tức thần niệm khống chế lửa, đem chảm ly kiếm khôn cương bước ra. Kiếm cốt rút ra, chảm ly kiếm hầu như rơi xuống cấp bậc, mà hầu như lập tức, Ninh Phàm xúc động cốt dịch, hòa vào trong thân kiếm, mà nguyên bản mềm mại như nước, tinh quang lóng lánh chảm ly kiếm, nhất thời bắt đầu phát sinh lột xác. 3 thước ánh sao, biến thành 7 thước chi trưởng, lưỡi kiếm rộng 1 thước, thân kiếm tựa bạch cốt. Tuyết trắng tối tăm, cũng truyền ra dày nặng mà đè nén sát cơ, lộ hết ra sự sắc bén, bá đạo lẫm liệt. Đây là một chuôi trọng kiếm, một thanh bạch cốt cự kiếm. Hắn cấp bậc, đã đạt đến trung phẩm đỉnh cao, dòng giã đề cao một cảnh giới lớn có thừa. Chảm ly kiếm, trọng kiếm chi hình, luyện thành. Nhưng tất cả còn chưa xong xuôi, thân kiếm đông lạnh thời gian, Ninh Phàm phất tay áo, đem kiếm trì nước quét sạch, vỗ một cái túi chữ vật. Lấy ra trong công đức điện, hối đoái, lôi thủy. Nước này, chính là tế luyện thần binh thái cổ lãnh ngưng tuyền nước. Hiệu quả là làm thần binh thái cổ, phụ ra một tia lôi đình oai. Đáng tiếc duy nhất chính là, này lôi thủy quá mức ít ỏi. Thượng cổ thần ma luyện chế thần binh, thường thường sẽ có một cái hồ lôi thủy. Mà bây giờ, Ninh Phàm chỉ có một bình. Đông lạnh pháp bảo, không đủ, chỉ có thể pha loãng được thông qua dùng. Run lên đỉnh lô hoàn. Đem tự hồ ra lấy được Nguyệt Hàn Tuyền nước, đoái vào kiếm trì trong, cùng lôi thủy hỗn hợp. Nguyệt Hàn Tuyền, thực tế cũng là đại danh đỉnh đỉnh lãnh ngưng tuyền, nhưng so với lôi thủy, cũng quá bình thường. Lãnh ngưng tuyền đã có, bước cuối cùng, đông lạnh thân kiếm, vỗ một cái lò luyện kim, lò lửa nhất thời dập tắt, mà Ninh Phàm thần niệm cuốn một cái, chảm ly kiếm lập tức bị cuốn vào kiếm trì bên trong, tại nước ao bên trong, phát ra xì xì hơi nước tiếng. Mà theo lôi thủy bốc hơi, từng tia một ánh chớp, tự trong nước chia lìa, đi vào cự kiếm bên trong, tại trên thân kiếm, phác họa ra từng đạo tối nghĩa khó hiểu lôi đình hoa văn. Kiếm thành, Ninh Phàm vẫy tay một cái, đem cự kiếm thu vào trong tay, lại bỗng nhiên cổ tay chìm xuống, mũi kiếm đập xuống đầy đất, chui vào mặt đất 3 thước. Thật nặng, này trọng lượng, ít nhất có 1000 cân, e sợ bất luận lôi đình oai. Vẻn vẹn đối tu sĩ kim đan vung trên vung lên, uy lực kia, chính là cực kỳ khủng bố. Sơ sẩy dưới, thậm chí có thể một kiếm chém kim đan. Uống. Quát lạnh một tiếng, quanh thân ánh bạc đại hiện, Ninh Phàm khí lực tăng vọt. Vụt địa một tiếng, từ mặt đất rút ra cự kiếm, một kiếm đâm mạnh mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang sau, mặt đất bị Ninh Phàm một kiếm, gọt bằng 1 trượng, vết cắt như gương. Phải biết. Cái này mặt đất nham thạch, đủ để phòng ngự kim đan sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trọng kiếm sinh phong, thiên địa không tranh giành. Như thế, bế quan cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Thời gian trôi qua thật nhanh, này, chính là tu sĩ sinh hoạt. Ninh Phàm hơi suy nghĩ, cự kiếm biến trở về ánh sao phi kiếm hình thái. Bị hắn thu nhập trong cơ thể, mà hắn khoanh chân ngồi xuống. Điều tức trong cơ thể pháp lực, tựa hồ so với mong muốn cá cược chậm một ít. Thôi, mấy ngày sai biệt, đối lấy năm nhớ ngày tu sĩ mà nói, cũng không tính là cái gì đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 104, Tử Ngọc Không Đài, Tụ Bảo Bồn. Không người biết, Ninh Phàm đến tột cùng tại Thạch Quan làm cái gì. Theo Ninh Phàm cùng Bạch Phi Đằng ước chiến kỳ hạn tới gần, không ít cao thủ đời trước bắt đầu lao tới Quỷ Tước Tông, chờ đợi trận này khó gặp cao thủ quyết đấu. Quỷ Tước Tông bên ngoài cốc bầu trời, ngàn trượng không trung, lơ lửng một tòa tứ phương tử ngọc đài cao, là Quỷ Tước Tử vì lần này quyết đấu, cố ý hao tổn của cải khổng lồ thành lập. Này Tử Ngọc Không Đài, cùng năm đó Thiên Ly Tông Huyền Không Ngọc Đài biết bao dấu hiệu, điều này cũng đánh dấu lấy kế Thiên Ly diệt sau, Quỷ Tước Tông chính thức trở thành Việt quốc đệ nhất ma tông. Trong tông có Bạch Tôn các loại, cao thủ đời trước, có Ninh Phàm các loại, mới lên cấp cao thủ trẻ tuổi, Quỷ Tước Tông thanh thế, như mặt trời ban trưa, từng đạo lưu quang, phá không mà tới. Dung linh lão quái, từng người đạp thiên nhi hành, gia tư phong phú người, hoặc tung tiên vân mà đến, danh chấn nhất phương kim đan lão quái, thì lại dồn dập thừa lâu thuyền, long trọng xuất hành. Duy trì Quỷ Tước trị an, phụ trách tiếp đón tân khách, là Quỷ Tước Tông 500 ưng vệ, từng cái ưng vệ, tu vi đều tại ích mạch 6 tầng bên trên, trên mặt đều lộ ra vẻ đạm mạc, thừa phi ưng yêu thú, phi thiên độn địa, đem từng cái ích mạch kỳ tân khách, tiếp đón đến Huyền Không Ngọc Đài bên trên. Mà ưng vệ thống lĩnh ưng dương thì lại phụ trách tiếp đón những kia người có thân phận. Ưng dương, một người mặc áo giáp màu đen, trên mặt mang theo vết đao người trung niên, cưỡi một đầu dài 3 trượng màu bạc thần ưng, ở trên trời đi nhanh. Thường thường vừa gặp phải phi độn mà đến cao thủ, liền lập tức nghênh đón, chỉ là vẻ mặt cùng thái độ, lại căn cứ đối phương tu vi, mà có chỗ không giống. Ưng dương, làm Quỷ Tước Tông dung linh hậu kỳ trưởng lão, càng thân là ưng vệ thống lĩnh, tự có ngạo khí. Đối dung linh cao thủ, hắn chỉ thoáng hàn huyên, chỉ có đối kim đan cao thủ mới có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mà đối với những kia Việt quốc thập cường cấp nhân vật, thậm chí càng tôn quý lão tổ cấp nhân vật, ưng dương thái độ thì lại càng tại cung kính. Ưng dương thống lĩnh, hạnh ngộ hạnh ngộ, tại hạ Tử Quang Tông trưởng lão, Tống Hành. Nguyên lai là Tống Hành trưởng lão, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ưng dương ngoài cười nhưng trong không cười, bởi vì Tống Hành chỉ là cái dung linh trung kỳ trưởng lão. Lão phu thanh thành tử, một giới tán tu, gặp ưng dương thống lĩnh. Ồ, nguyên lai là thanh thành đạo hữu mau cùng ta tiến vào Tử Ngọc Không Đài đi. Ưng dương khẩu khí hơi thư giãn, bởi vì cái này thanh thành tử là cái kim đan sơ kỳ lão quái, tuy là tán tu, không thể khinh thường. Thiếp thân Vân Hoa phu nhân, chuyên tới để phó Quỷ Tước Tông thịnh hội. Hí, không nghĩ tới phu nhân đều đến Tệ Tông quan chiến rồi, không có từ xa tiếp đón, xin lỗi xin lỗi. Ưng dương ánh mắt cung kính, cũng tình cờ mang theo lửa nóng, tại Vân Hoa phu nhân trên thân thể mềm mại mạnh mẽ quát một cái, nuốt nước miếng. Vân Hoa phu nhân, được xưng Việt quốc đệ nhất xinh đẹp, tu vi tuy chỉ là dung linh hậu kỳ, nhưng hiếm có nam tu có thể ở kỳ diện trước bất động như đá. Mà lại hắn phu quân chính là Việt quốc đại danh đỉnh đỉnh Hòa Vân Tông lão tổ, mỹ nữ xứng lão quái, là tu chân giới truyền thống, chẳng có gì lạ. Mà kỳ thân phận càng làm cho ưng dương không dám thất lễ. Duy nhất để ưng dương không hiểu là vì sao đường đường Vân Hoa phu nhân sẽ giá lâm Quỷ Tước Tông loại này rêu rao nơi. Phải biết Hòa Vân lão tổ trên thực tế rất lòng dạ hẹp hòi, tuyệt không cho phép với mình phu nhân bị bất kỳ nam tử dò xét, luôn luôn cấm chỉ Vân Hoa phu nhân rời đi Hỏa Vân Tông. Nếu Vân Hoa phu nhân đến đây, như vậy tất nhiên là Hỏa Vân lão tổ mệnh lệnh. Hỏa Vân lão tổ có chuyện quan trọng làm cho nàng làm, mà lại chuyện này không thể để cho bất luận người nào biết, thậm chí bao gồm Hỏa Vân Tông trưởng môn cao tầng. Phi, lão tử quản nhiều như vậy chuyện vô bổ làm gì, vạn nhất kéo vào phiền phức không tất yếu, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ưng dương vừa nghĩ tới Hỏa Vân lão tổ đáng sợ, cả người một cái giật mình, lập tức đưa mắt từ Vân Hoa phu nhân thân thể mềm mại rời đi. Thời gian, so với đánh cược thời gian, chậm dòng dã nửa tháng, nhưng chính chủ chưa xuất hiện, chúng tân khách cũng vui vẻ phải đợi chờ, dù sao tu sĩ không thiếu vài ngày thời gian, mấy ngày, thậm chí còn không đủ bế cái tiểu quan, mà lại nhiều như vậy lão quái tụ tập, tự nhiên không thể thiếu giao lưu tu luyện tâm đắc. Hay là, rất nhiều lão quái gặp thịnh hội liền tham gia, vì cũng chính là này đơn giản mục đích. Bất quá lần này lão quái, làm đến thật nhiều. Ưng Dương lắc lắc đao ba kiểm, chà chà ngợi khen. Mà lập tức, liền có một đạo phiêu miểu bóng người, đột nhiên xuất hiện ở tại sau, đạm mạc nói. Cái này hiển nhiên, những cao thủ này, tự nhiên là đến nâng lão phu chàng. Cái thanh âm này, xuất hiện không có dấu hiệu nào, để Ưng Dương sau lưng lạnh lẽo, lập tức xoay người, thấy người nói chuyện nhận thức, Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Tu chân giới, bị người xâm phạm đến phía sau, là cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là tại chính mình tông môn địa bàn. Ưng Dương, gặp Bạch Tôn. Ưng Dương ánh mắt, đảo qua Bạch Phi Đằng trên người, lộ ra một tia lửa nóng. Bạch Tôn tu vi, lại tăng lên a, có thể giấu giếm được chính mình nhận biết, dễ dàng xâm đến phía sau, e sợ tu vi, đã chạm tới kim đan hậu kỳ bình cảnh. Ninh Phàm tới sao? Bạch Phi Đằng lão mắt hơi khép, một bộ lão khí hoành thu khẩu khí. Không, không có. Ninh trưởng lão tựa hồ còn đang bế quan. Hừ, không có lễ nghi ra hỏa, càng để tiền bối chờ hắn. Bạch Phi Đằng hơi nhướng mày, bất mãn. Hắn hết sức chậm nửa tháng xuất quan, làm liền để cho Ninh Phàm vì đánh cược ước hẹn, khổ sở chờ đợi hắn nửa tháng, mài mài một cái Ninh Phàm nhuệ khí, không hề nghĩ rằng, này Ninh Phàm kiêu căng càng to lớn như thế, so với mình, càng muộn xuất quan. Cái kia Ninh trưởng lão thực sự là vô lễ cực điểm, dám để Bạch Tôn chờ đợi. Ưng Dương cười làm lành, đối Bạch Phi Đằng, tự nhiên là nói cái gì ứng với cái gì. Nhưng lời ấy mới ra, một luồng so với Bạch Phi Đằng hiện thân thời gian, càng mạnh mẽ cảm giác nguy cơ, ở sau thân thể hắn truyền đến. Một chốc, chẳng những là Ưng Dương, liền ngay cả Bạch Phi Đằng, đều lộ ra hơi ánh mắt khiếp sợ, bởi vì mặc dù là hắn, đều không có cảm thấy người đến, làm sao xuất hiện, khi nào xuất hiện. Ồ, Ưng Dương thống lĩnh, tựa hồ đối với Ninh Mộ, có bao nhiêu lời oán hận a? Một cái bạch y áo khoác đen thiếu niên, xuất hiện tại Ưng Dương phía sau, không có dấu hiệu nào. Kỳ diện trên mang theo nụ cười như có như không, nhưng đối đầu với hắn ánh mắt, Ưng Dương nhất thời tâm thần run lên, bay lên một loại ảo giác, phảng phất chỉ cần Ninh Phàm một ý nghĩ, chính mình hẳn phải chết. Ninh trưởng lão, Ưng Dương nói lỡ, cầu Ninh trưởng lão thứ tội. Sợ, rất sợ, đây là Ưng Dương lần thứ nhất khoảng cách gần tới gần Ninh Phàm, vừa mới cảm thấy, Ninh Phàm đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên lai Ninh Phàm danh tiếng, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, mà là thực lực chân thật đổi lấy. Có tội gì, Ưng Dương thống lĩnh không cần hoang mang. Bạch tiền bối, nhìn ngươi tình hình, tựa hồ vừa mới xuất quan, pháp lực tựa hồ chưa khôi phục đỉnh cao, xem ra vẫn cần mấy ngày điều tức. Vạn bối Ninh Phàm, liền tại Tử Ngọc Không Đài, xin đợi ngài đại giá rồi. Ngươi ma tôn tên, ta rất yêu thích. Ninh Phàm hơi chắp tay, thân hình lay động, liền bay trốn đi. Mà Bạch Phi Đằng, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Hắn làm sao nghe không ra, Ninh Phàm trong lời nói, liền gọt mang phúng. Phúng chính là mình già mà không đứng đắn, sau lưng còn nói vãn bối nói xấu. Hừ, ngươi cũng chỉ có thể giờ khắc này hung hăng nhất thời, đánh cược thời gian, lão phu sẽ để cho ngươi rõ ràng, đắc tội tiền bối kết cục. Bạch Phi Đằng oán hận nói. Mà ở Ninh Phàm hiện thân một khắc, nguyên bản tại Ngọc Đài bên trên, lười biếng cùng mọi người tiếp lời Vân Hoa phu nhân, bỗng nhiên nhíu mày một cái, hơi kinh ngạc. Người này, chẳng lẽ thật cùng phu quân nói như thế, là, như thế, liền hoàn thành phu quân nhiệm vụ đi. Đánh cược rồi, mua định rời tay. Tử Ngọc Không Đài bên trên, một cái ăn mày bộ dáng thanh niên, phóng đãng bất kham, xếp đặt đánh cuộc. Không đài bên trên, không ít tu sĩ đang đợi quan chiến thời khắc, đều trong lúc rảnh rỗi, bày xuống quầy hàng, dùng vô dụng pháp bảo, đan dược, cùng người khác trao đổi vật phẩm. Nhưng tựa này ăn mày bày đánh cuộc, đúng là đầu nghe thấy. Này ăn mày thanh niên, tóc rối bời như bồng thảo, quần áo lam lũ, trên người mặc dù tạng. Dung mạo lại khá là tuấn lãng, chòm râu kéo cặn bã, rất có vài phần nam tử khí khái. Vừa nghe người này đánh cược, không ít nhàm chán tu sĩ, đều dồn dập vây tụ lại đây, xem người này đánh cuộc cái gì. đánh cược rồi, đánh cược rồi. Các vị đạo hữu, mau mau móc ra các ngươi tiên ngọc, lấy nhỏ đánh lớn. Ăn mày chỉ lo người khác không nghe thấy, gia tăng tiếng nói, tử ngọc không đài trên, lập tức có mấy cái lão quái, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Người này tu vi gì, ở đây lấy lòng mọi người. Một tên dung linh hậu kỳ lão quái lạnh lùng nói, dung linh sơ kỳ đi, có muốn hay không giết? Một người khác dung linh trung kỳ ma tu nhàn nhạt nói, thôi, quỷ tước địa giới, không nên gây chuyện. Ăn mày thanh niên tựa hồ cũng không biết, chính mình lớn tiếng ồn ào, chọc bao lớn phiền phức, vẫn là vẻ mặt không sao cả, mà không thiếu cao thủ, đều lên đánh cực hưng. Loại này tại nhân gian mới nhìn thấy sự vật, cũng coi như là một lần thể ngộ. À, vị đạo hữu này, ngươi nếu đánh cược, không biết đánh cuộc gì, làm sao đánh cược? Không ít lão quái cười hỏi. Nha, ha ha, đã quên. Hôm nay ta, Thư Bất Vân, ở đây đánh cuộc, tự nhiên là ngẫu hứng sự vật. Liền đánh cược cái kia trắng, ân, bạch tôn, cùng cái kia ninh phàm một trận chiến, làm sao? Hí, từng cái lão quái, dồn dập biến sắc. Này không biết lai lịch ra sao dung linh sơ kỳ ăn mày, dĩ nhiên thật lớn mật, dám đánh cược ninh phàm cùng bạch tôn chiến đấu. Mà bất luận tỷ lệ đặt cược làm sao, vẻn vẹn đánh cược người thắng bại, nói không chắc liền sẽ đắc tội người. Thôi, tạm thời nghe một chút người này tỷ lệ đặt cược. Từng cái lão quái ngước cổ, chờ đợi ăn mày sau văn, nhưng ăn mày nói rồi những này, liền khẽ hát, không cần phải nhiều lời nữa. Khủ khủ khặc. Đạo hữu, ngươi đã quên nói tỷ lệ đặt cược, để cho chúng ta làm sao hà cược. Một cái lão quái nhắc nhở. Nha, đã quên, thật không tiện, ta nhớ tính không tốt lắm, bị chê cười. Đúng rồi, đánh cuộc gì tới, ta đã quên. Ngươi không phải là Thiết Trang, đánh cược bạch tôn cùng ninh trưởng lão cuộc chiến ư. Một cái lão quái không vui nói. Ai nha, thì ra là như vậy. Thất lễ, như vậy đi, tại hạ đem đánh cược cùng tỷ lệ đặt cược viết đến trên chiêu bài, như vậy thì sẽ không quên lãng. Ăn mày vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một khối cổ xưa mộc bài, mặt trên tràn ngập các loại tiền đặt cược. Tựa hồ ăn mày thường khắp nơi hà cược. Hắn chập ngón tay lại như dao, pháp lực hơi động, lột bỏ mặt ngoài một tầng chữ, lấy ra một cây bút, chấm chám ngụm nước, không có mực. Nhưng có thể tại một bài trên viết chữ. Hí, này một bài, là vạn năm thiên nam mộc. Ai nha, đây là thần lai chi bút. Có thể không mực chữ lạ, truyền thuyết chỉ có vũ điện người mới có thể nắm giữ. Này ăn mày đến tột cùng thân phận gì, chẳng lẽ là vũ điện thần vệ sao? Đã thấy ăn mày vặn vẹo thần bút, tại một bài trên, viết xuống siêu vẹo vẹo vài chữ. Ninh phàm thắng, 1-1. Ninh phàm bình, 1-100. Ninh phàm bại, 1-1000. Viết xong mấy dòng chữ, ăn mày tựa hồ đối kiểu chữ của chính mình cực kỳ thỏa mãn, gật đầu không ngớt, đem hết thảy hạ cược lão quái, đặt xuống ở một bên. Hắn lại đã quên, chính mình đang tại thiết đánh cược. Mà những lão quái khác, vừa thấy đánh cuộc tỷ lệ đặt cược, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hí, chủ sạp này. Hẳn là người điên, làm sao định ra như thế tỷ lệ đặt cược. Đánh cược ninh phàm thắng, đánh cược một khối tiên ngọc, thắng mới một khối tiên ngọc hồi báo. Đánh cược ninh phàm bình, một khối tiên ngọc, liền có cơ hội thu được 100 khối hồi báo. Đánh cược ninh phàm bại, thì lại một khối tiên ngọc, có cơ hội thu được 1000 hồi báo. Thế này sao lại là đánh cược, rõ ràng là đưa tiền. Dù sao tất cả mọi người đều tin tưởng, ninh phàm tất bại. Thậm chí, chiến hòa khả năng đều không có. Bạch Phi Đằng, nói thế nào cũng là Việt quốc danh chấn nhất phương lão quái, như bại bởi một người thiếu niên, còn có sống hay không rồi. Đánh cược ninh phàm bại, kiếm mụn không lộ. Đánh cược ninh phàm bình, cho dù thua, cũng là thua một khối tiên ngọc. Nhưng nếu ninh phàm thật sự nghịch thiên bình rồi, hoặc bạch tôn nhớ thân phận, không muốn thắng mà không vẻ vang gì, cho phép ninh phàm đã thế hòa kết cục. Cái ý này bên ngoài, không thể không cân nhắc, nếu là như vậy, thì lại đánh cược hắn bình, giống như có cơ hội tương đối kiếm lớn một phen. Về phần đánh cược ninh phàm thắng, căn bản không lão quái, cho rằng ninh phàm sẽ thắng lợi, mà lại đánh cược ninh phàm thắng lợi, một khối tiên ngọc, thắng cũng mới một khối hồi báo, thua liền không còn có cái gì nữa, mà lại cơ hồ là tất thiệt thòi xác suất. Kẻ ngu si mới có thể hướng về Ninh Phàm trên người ném tiền. Lão phu đánh cược Ninh Phàm bại, đánh cược 1000 tiên ngọc. Bất quá lão phu có một vấn đề, như lão phu đánh cược thắng thì lại muốn thu được 100 vạn tiên ngọc hồi báo, ngươi có sao? Lão quái kia giọng nói vô cùng nhạt, nhưng hắn hỏi được vấn đề, thật là nhiều lão quái đều chú ý. Cái này đánh cuộc, có phải hay không tội nhân, đó là than chủ sự tình, đã có kiếm tiền cơ hội, lão quái nhóm tự sẽ không bỏ qua. Đối đây cơ hồ là tất thắng, mà lại ổn chám 1000 lần đánh cuộc, không có lão quái có thể không động tâm. Thậm chí, trước đó đối ăn mày thiết đánh cược cực kỳ bất mãn người, cũng dồn dập xoay chuyển cách nhìn, động tâm tư, muốn đánh cược một lần. Chỉ là 1000 lần tỷ lệ đặt cược. Cái này ăn mày, sao có thể có nhiều như vậy tiên ngọc thiết trang? Nghe xong đặt câu hỏi, nguyên bản chiêm ngưỡng chính mình chữ viết ăn mày, bỗng nhiên nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai nha, thật không tiện, lại quên tại thiết đánh cuộc. Ngươi hỏi ta có tiền hay không, đùa giỡn, ngươi nhìn ta một chút trang phục, như là không có tiền ư? Tiếng nói của hắn tăng cao 8 độ, có chút sắc bén, mà từng cái lão quái, nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ. Một mình ngươi ăn mày trang phục, từ bên ngoài xem, rõ ràng chính là không có tiền. Nếu không nhìn thấy ăn mày vừa ra tay chính là vạn năm thiên nam mộc, thần lai chi bút. Có lẽ có lai lịch lớn, căn bản không có lão quái sẽ cùng ăn mày tiếp lời. Cảm giác được mọi người xem thường, ăn mày tựa hồ cực kỳ bất mãn, hơi nhướng mày, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái cũ nát chậu sành, trong đó nở rộ 10 khối tiên ngọc. Đây chính là ta gia sản, ngươi nói, có đủ hay không hạ cược? Ta liền dùng những này tiên ngọc, hạ cược. 10 khối tiên ngọc, ngươi là đang đùa chúng ta ư? Từng cái lão quái, lộ ra vẻ không vui. 10 khối tiên ngọc, căn bản là không có cách đánh cược. Há mồm chờ sung dụng sao? Các ngươi mắt mù sao? Đây là 10 khối tiên ngọc. Ăn mày lộ ra khó có thể lý giải được biểu hiện. Đây chính là 10 khối. Tuyệt không có thứ 11 khối. Phi, nói bậy, lão tử lại nghèo, cũng sẽ không nghèo đến chỉ có 10 khối tiên ngọc. Tụ bảo bồn, cho ta ngã. Ăn mày lộ ra vẻ bực tức, chỉ điểm một chút tại chậu sành bên trên, sau đó xoay chuyển chậu sành, đổ ra 10 khối tiên ngọc. Nhưng 10 khối tiên ngọc rời đi chậu sành, trong đó, càng nhưng có 10 khối. Đổ ra 10 khối, còn có 10 khối, khoảnh khắc, trên đất đá tràn đầy một chỗ tiên ngọc, tổng cộng mấy ngàn khối nhiều. Ai nói lão tử không có tiền? Lão tử dùng tiền đập chết ngươi. Ăn mày hét lớn một tiếng, mà ở chàng lão quái, đều là vẻ khiếp sợ. Vũ điện tiên bảo, tụ bảo bồn. Người này là ai, càng có mang vật ấy? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 105, ta cá là Ninh Phàm thắng, Vũ điện tiên bảo, tụ bảo bồn. Người này là ai, càng có mang vật ấy? Tụ bảo bồn, tương truyền chấp trưởng tại vũ giới thần hoàng trong tay, được xưng thiên hạ chi tài, hoàn toàn ẩn đi vào trong đó. Trước mắt chậu sành, chỉ sợ sẽ là tụ bảo bồn. Không, nhất định là tụ bảo bồn. Vĩnh viễn ngược lại không xong 10 cái tiên ngọc. Như tu sĩ có lòng thanh thản, ngã cũng hắn cái 10 năm 8 năm, thì lại người mang ngàn vạn tiên ngọc. Căn bản không phải giấc mơ. Thế này sao lại là ăn mày? Rõ ràng là cường hào. Không, người này tại vũ điện, tất nhiên thân phận tôn sùng. Tuy rằng, tu vi thấp kém, trí nhớ kỳ kém. Được, thư bất vân đạo hữu có tủ bảo bồn nơi tay, thiết đánh cược, đầy đủ. Lão phu đánh cược 1000 tiên ngọc, đánh cược Ninh Phàm bại. Lại đánh cược 100 tiên ngọc, Ninh Phàm bình. Lão phu đánh cược 3000 tiên ngọc, Ninh Phàm bại. 1000 tiên ngọc, Ninh Phàm bình. Lão phu đánh cược 5000 tiên ngọc, Ninh Phàm bại. 1000 tiên ngọc, Ninh Phàm bình. Từng cái lão quái dồn dập xong diện đánh cược, vừa đánh cược Ninh Phàm bại, cũng đánh cược Ninh Phàm bình. Tất cả những thứ này tự nhiên là vì cẩn thận làm đầu. Cho dù không có lão quái cho rằng Ninh Phàm có chiến hòa bạch tôn thực lực, nhưng vẫn là nhỏ tâm đánh cược một lần. Vạn nhất bạch tôn lương tâm phát hiện, thế hòa kết cục đây. Như vậy, cho dù thiệt thòi một đầu, còn có thể kiếm một đầu. Nói chung, kiếm mụn không lộ. Tên này gọi Thư Bất Vân ăn mày, tất nhiên là tiền nhiều đốt tay, mới có thể cầm tủ bảo bồn, ở đây đưa tài. Ai, thực sự là người tốt a. Bất quá cũng đúng, nhân ra người mang tủ bảo bồn, tiền đều dùng không xong, tán tài, nói không chắc là vì cảm ngộ, đột phá dung linh trung kỳ. Người này bối cảnh, tất nhiên thâm hậu, tu vi tuy thấp, nhưng không thể trêu chọc. Vũ Điện, có Toái Hư tỏa chấn, một ý nghĩ, liền có thể nghiền phẳng Việt quốc. Không thể đắc tội, không có người nào đánh cược Ninh Phàm thắng. Mặc dù là những kia luôn mồm luôn miệng chống đỡ Ninh Phàm thắng lợi tông môn đệ tử trẻ tuổi, tại dụ dỗ dưới, cũng dồn dập đánh cuộc Ninh Phàm phải thua. Ăn mày đánh cược, việc này tại Quỷ Tước Tông lập tức truyền ra, không có ai sẽ từ chối bất ngờ chi tài. Mà nghe nói ăn mày là Vũ Điện thần vệ, từng cái tu sĩ, đều bỏ đi giết người đoạt bảo chi tâm, cho dù ăn mày, chỉ là dung linh tu vi. Duy nhất để đánh cược hữu nhóm ngại, là ăn mày trí nhớ quá kém, cho nên, một khi đặt cược, bọn hắn nhất định phải lập xuống bằng chứng, để tránh khỏi ăn mày sau đó quỵt nợ. Mà lại, lập tức có mấy chục cái lão quái, luân phiên giám thị ăn mày, chỉ lo hắn cuốn tiền chạy trốn. Vũ Điện người, không thể đắc tội, nhưng ít ra, đánh cược tháng sau, không thể không trả thù lao. Đây là điểm mấu chốt. Việc này truyền vào Bạch Phi Đằng trong tai, hóa thành một ít vẻ đắc ý. Vô số lão quái đều đánh cược chính mình thắng, không người đánh cược chính mình bại. Việc này, rất tốt. Lão Phu đánh cược 10000 tiên ngọc, đánh cược Lão Phu chính mình thắng lợi. Mới có lợi không nắm, là kẻ đần. Hắn lấy ra một thân gia sản, đi tới trọng chú, liền thế hòa đều không cá cược. Đây là tự tin, hắn tin tưởng, chính mình tất thắng. 10000 tiên ngọc, nếu là đánh cược thắng, thì lại hồi báo 10000 tiên ngọc. Khổng lồ như thế tiên ngọc, tuy là toái hư, cũng tất. Động tâm, đây là đưa tới tiền của Phi Nghĩa Hờ. Bất quá Bạch Phi Đằng, cũng không hy vọng ăn mày có thể từ chậu nhỏ, đổ xong 10000 tiên ngọc, vậy muốn đợi được năm nào tháng nào à? Một lần mới đổ 10 cái. Sau đó, chỉ hướng ăn mày yêu cầu 10000 tiên ngọc đi, cũng coi như cho Vũ Điện cái mặt mũi. Nhiều hơn nữa nắm, người mang quá nhiều tiên ngọc, thất phu vô tội. Mang ngọc mắc tội, vạn nhất bị những quốc gia khác tu sĩ Nguyên Anh nhìn chằm chằm, này sẽ là tai họa ngập đầu, cái được không đủ bù đắp cái mất, mà lại chính mình thiếu nắm tiên ngọc, cũng coi như đối Vũ Điện tỏ thiện ý. Trên thực tế, đại đa số lão quái đều cùng Bạch Phi Đằng nắm như thế tâm tư. Đây là lão quái nhóm cẩn thận xử thế chi đạo, làm người, không thể đem chuyện làm tuyệt. Dần dần, hầu như hết thảy ngọc đài chi tu đều đánh cuộc Ninh Phàm bại hoặc bình. Ăn mày lộ ra tẻ nhạt chi sắc, đối những kia hạ cược người, đều một bộ ánh mắt khinh thường. Lần này, kiếm lật ra, may mắn mà có cái kia Ninh Phàm. Trong lòng hắn, thật là đắc ý, vì chính mình nghĩ ra như thế vơ vét của cải phương thức cao hứng không ngớt. Thế nhân đều bị ngu muội lại ngông cuồng che đậy ánh mắt, mà hắn Vân Bất Thư, một mực một mắt nhìn ra, Ninh Phàm thâm tàng bất lộ. Hắn yêu thích thực lực như vậy cách xa đánh cược, đây là hắn vơ vét của cải cơ hội tốt nhất, mà lại, cái này cũng là cái cơ hội, quan sát Ninh Phàm. Người này, đến cùng có phải không đại ca tìm kiếm người? Hắn mắt sáng lên, hiếm thấy tinh quang lộ, nhưng vào lúc này, một tên cô gái mặc áo lam, dịu dàng đi tới, nhưng là hạ cược, mà lập tức, ăn mày thu hồi tinh quang, lộ ra vô lại chi sắc. Đánh cuộc gì? Ninh Phàm thắng, 10000 tiên ngọc. Cô gái mặc áo lam kiên định nói. Ăn mày mắt lộ tinh quang, quan sát cô gái mặc áo lam, nữ tử này vẻn vẹn dung linh trung kỳ, hẳn là không nhìn ra Ninh Phàm lợi hại. Như thế, nàng đánh cược Ninh Phàm thắng, hay là một nguyên nhân khác? Ôm tất bại tâm thái, cũng phải vì Ninh Phàm cứu vãn danh dự. Dù sao người người đều đánh cược Ninh Phàm bại, việc này, quá mức khó nghe. Ngươi có 10000 tiên ngọc. Ăn mày mỉm cười nói. Ta có. Cha, ngươi túi chữ vật cho ta mượn dùng một chút. Cô gái mặc áo lam, lôi Quỷ Tước Tử ống tay áo, đi tới trước gian hàng. Tại Quỷ Tước Tử cười khổ trên nét mặt, lấy đi Quỷ Tước Tử thân gia tính mạng y hệt 10000 tiên ngọc. Mi Nhi, cha mặc dù là Quỷ Tước Tông chủ, nhưng tiền cũng không có thể như thế lãng phí. Cha, ngươi liền nhìn Ninh Phàm bị người đánh cược thua sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Lam Mi một bộ khổ đại cừu thâm biểu hiện, oán hận nhìn phía ăn mày. Này ăn mày, quá ghê tởm, dám để cho mình phu quân bị nhục như thế. Nếu không người này cùng Vũ Điện có quan hệ, nhất định phải hào hào sửa chữa hắn dừng lại. Thôi, cá thì cá đi. Quỷ tước tử trong mắt, nhớ lại ngày ấy Ninh Phàm chém giết Vương Giao tình cảnh, tự hạ quyết tâm. Bạch Phi Đằng tuy rằng cắn nuốt tứ phẩm hàn khí, nhưng lường trước, Ninh Phàm không hẳn không có phần thắng. Cha, ngươi thật tốt. Lam Mi đang muốn hạ cược, một bên, lần thứ hai truyền tới một nhu nhược âm thanh, mang theo một chút tức giận. Ta cũng đánh cược Phàm ca ca thắng lợi. Ta cá là, 10 vạn tiên ngọc, tư, lấy tiền. Tiểu Chỉ Hạc, tức giận bất bình nhìn ăn mày, như kẻ thù. Mà Lam Mi lập tức quay đầu, trong mắt mang theo một tia ghen tuông, nàng tự nhiên nhận thức trước mắt con gái. Chỉ là một thấy Chỉ Hạc, càng là dung linh sơ kỳ tu vi, dù cho Lam Mi đều hơi có chút thay đổi sắc mặt. Nàng nhưng là biết, Chỉ Hạc tu luyện, không tới 1 năm, thậm chí, căn bản không có chăm chú tu luyện qua. Nàng trong bóng tối, tìm hiểu quá Thất Mai Thành nội tình, tuy không ác ý, chỉ là ghen tuông. Mà Lam Mi càng thấy Chỉ Hạc bên cạnh, xinh đẹp đứng thẳng một cái bạch y thánh khiết nữ tử, tu vi, sâu không lường được. Hình dạng, càng là không thua chính mình nửa phần. Người này giống như là Ninh Phàm đỉnh lô. Chỉ Hạc càng rung linh rồi, tư càng là tu sĩ kim đan. Ninh Phàm ánh mắt, thực sự là rất tốt đây. Nhưng, các nàng càng đánh cược 10 vạn tiên ngọc, đáng ghét, ta thua rồi. Không được, ta muốn đặt cược. Cha, ta cũng muốn đánh cược 10 vạn tiên ngọc. Lam Mi kiên quyết nói. Khụ khặc, cha không có tiền. Đều lấy ra. Tại quỷ tước tử bất đắc dĩ trong ánh mắt, Lam Mi lấy đi hắn hết thảy túi trữ vật. Mà lần này, đến phiên ăn mày lộ ra vẻ khó khăn rồi. Lần này, sẽ không bồi đi. Ninh Phàm khẳng định thắng lợi, đám này nữ nhân muốn từ ta Vân Bất Thư trên tay thắng đi 20 vạn tiên ngọc. Trừ bỏ những lão quái kia nhóm ném cho ta, cũng chỉ kiếm hơn 10 vạn rồi. Ai, ta Vân Bất Thư, được xưng, không thua, lẽ nào càng muốn tại Quỷ Tước Tông thua tiền? Không, hẳn là không lại xui xẻo như vậy. Ta Vân Bất Thư, chưa bao giờ thua. Trong mắt hắn, biểu lộ một tia bệ nghệ thiên hạ hào khí, cho dù đối mặt Niết Hoàng, cũng không chịu thua quá. Chính suy nghĩ, nhưng lập tức liền lần nữa có giọng nói lạnh lùng, thăm thẳm truyền đến, để Vân Bất Thư vừa mới bay lên một tia hào khí, hóa thành thổ huyết vẻ mặt. Quỷ tước đệ tử Bạch Lộ, đánh cược Ninh Phàm thắng 1 vạn tiên ngọc. Bạch Lộ tâm tư phức tạp, cuối cùng còn là đến rồi. Bạch Lộ tỷ, người cũng tới rồi. Ngươi quả nhiên đối Ninh Phàm. Lam Mi thâm ý địa nở nụ cười. Phi, ta cùng với hắn không có quan hệ. Chỉ là, dù sao hắn sẽ thắng lợi, ta dùng hắn kiếm chút tiền riêng hoa, có gì không thể. Lại nói, số tiền này là song tu điện tỷ muội đồng thời tập hợp. Ai không muốn thắng tiền? Bạch Lộ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng con ngươi lại hơi tránh qua một vệt sầu lo. Tựa hồ cũng không phải là kiên định như vậy cho rằng Ninh Phàm sẽ thắng. Ngược lại, có chút bận tâm, chỉ là đến tột cùng lo lắng tiền tài, vẫn là lo lắng Ninh Phàm, liền không biết được. Lam Mi còn muốn đùa cợt Bạch Lộ, nhưng sau một khắc, nhưng có một đạo kiều nhuyễn âm thanh vang lên, kéo dài mà đến, để ăn mày khóc không ra nước mắt. Thiếp thân Vân Hoa, đánh cược Ninh Phàm đạo hữu thắng, tiền đặt cược 10 vạn tiên ngọc. Lời vừa nói ra, Tử Ngọc không đài ổ lên một mảnh, mà Chỉ Hạc, Lam Mi, Tư Vô Tà, Bạch Lộ đều là trong mắt chứa địch ý, nhìn cái kia tiếu xanh xanh đầy đặn nữ nhân. Người này, cùng Ninh Phàm quan hệ gì? Lẽ nào, mà những lão quái khác, nhưng là khác một bức tâm tư. Hỏa Vân Tông, so với kết giao Bạch Tôn, càng muốn kết giao Ninh Phàm. Chẳng lẽ là bởi vì Ninh Phàm cùng Ninh Thành Ninh Hắc Ma quan hệ? Đây là biến hướng lấy lòng Ninh Hắc Ma sao? Hoặc là vì Hỏa Vân Tông, may mắn cái thứ nhất, thu được Ninh Hắc Ma hoánh đan đây. Đây là tại lấy lòng sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 106, ngươi có thể bại rồi. Vân Hoa phu nhân, một bộ váy xòe, lượn lờ sinh tư. Đối mặt Lam Mi các loại nữ nhân từ kẻ địch y hệt ánh mắt, nàng lại kiều nhuyễn nở nụ cười, một mắt nhìn thấu chúng nữ tâm tư, không có bất kỳ giải thích, nhẹ nhàng thi lễ, cáo từ. Mà Quỷ Tước tử, lập tức như được đại xá, công bố đi chiêu đãi Vân Hoa, nhưng là mượn cớ, từ Lam Mi dưới mí mắt chạy trốn đi. Cái kia Vân Hoa, để cho tứ nữ, chỉ là một cái phong hoa tuyệt đại bóng lưng. Xa xa, Ninh Phàm thần niệm quét qua, nơi này đã phát sinh việc, đã rõ ràng trong lòng. Bất luận là Chỉ Hạc, Lam Mi vung tiền như rác, hay là Bạch Lộ nói một đằng làm một nẻo, đều cho trong lòng hắn có chút ấm áp. Đánh cược chiến hư danh, hắn cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn biết, đánh một trận xong, hết thảy đánh cược hắn thất bại người, đều phải hối hận rơi cái cằm. Để hắn để ý, chỉ là hai người, Vân Hoa phu nhân, cùng với ăn mày than chủ. Ninh Phàm ánh mắt, sâu sắc liếc mắt một cái Vân Hoa phu nhân bóng lưng, mơ hồ có chút vẻ kỳ dị. Hắn cùng với Vân Hoa vốn không quen biết, mà Vân Hoa phu nhân chính là đường đường Hòa Vân lão tổ phu nhân, tự không sẽ cùng hắn Ninh Phàm đến chàng phong hoa tuyết nguyệt. Nàng đối chính mình tốt, đích thị là Hòa Vân lão tổ bày mưu đặt kế. Nhưng đường đường Hòa Vân lão tổ, vì sao đối với hắn một cái nho nhỏ dung linh, như thế hậu đãi? Vì kết giao Ninh Hắc Ma chắc trai. Nếu nói là vì một viên hoánh đan, thì lại chỗ giao một cái giá lớn, tựa hồ có hơi quá lớn. 10 vạn tiên ngọc, tại những quốc gia khác, thậm chí đủ để mua được 2 viên hoánh đan. Hỏa Vân Tông đã như vậy thành tựu, tự nhiên là lấy lòng, nhưng tại sao lại đối với ta lấy lòng? Việc này để hắn chú ý, mà ánh mắt đảo qua ăn mày than chủ, thì lại để Ninh Phàm trong lòng rét lạnh. Người này, hắn gặp, Thất Mai Thành, Niết Hoàng một trận chiến, đánh đuổi Niết Hoàng tam đại toái hư cao thủ một trong. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, người này đến Quỷ Tước Tông, đến tột cùng có chuyện gì muốn làm? Phải chăng cùng mình có quan hệ? Hoặc là, đến Quỷ Tước Tông, chỉ là lừa gạt tiền? Thần niệm âm thầm đảo qua ăn mày thanh niên, Ninh Phàm chỉ cảm thấy tu vi của người này, quả thực sâu không thấy đáy. Mà ăn mày thanh niên, trên người tựa hồ lưu chuyển một tia như có như không khí chất. Hư thần chi ý, cái kia hư thần chi ý, nhẹ nhàng vừa chạm vào Ninh Phàm thần niệm, mà lập tức, Ninh Phàm như bị định thân, thức hải hầu như tan vỡ, tâm thần đại động. Mà trong đầu, chuyện cũ từng hình ảnh ký ức, bỗng nhiên bắt đầu đảo ngược, lãng quên. Người này quả nhiên là ngày ấy nhìn thấy toái hư lão quái, mà lại người này hư thần chi ý, e sợ cùng lãng quên có quan hệ. Ninh Phàm trong cơ thể, bạc quang ám ám vừa hiện, mạnh mẽ thoáng giãy giụa, tránh thoát này thần ý, thu hồi thần niệm. Hơi trầm ngâm sau, thân hình lay động, xuất hiện tại chúng nữ trước đó. Đường đường toái hư lão quái, đến kim đan chấn giữ ma tông thiết đánh cược. Người này, đúng là cái khác loại. Mà ngày đó, người này rời đi Thất Mai thành lúc, tiêu hao pháp lực làm Thất Mai ma tu trị thương, cũng làm cho Ninh Phàm đối với người này, hơi có hảo cảm.